cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 433, trưởng công chúa giới tài phiệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu lại không hiểu ý của Nhạn Hy sao? Tính cách con gái mình thế nào? Anh ta rõ hơn ai hết. Chuyến du lịch này, trời vừa tờ mờ sáng đã quay về. Lâm Yên chẳng buồn để tâm đến công việc bận rộn của Mẫn Hành Châu. Một mình lên đường đến kinh thành, cô muốn gặp tiểu bảo bối hiểu chuyện của mình. Tư thần, cô gặp Trình Tư Hành. Chính anh ta ra sân bay đón cô. Lâu rồi không gặp, đề tài để trò chuyện rất nhiều. Cậu ba nhà họ Trình vốn kén chọn. Đừng thấy ai anh ta cũng có thể nói chuyện. Con gái nhà danh gia vọng tộc gì đó anh ta chẳng vừa mắt. Càng không muốn cưới về. Anh đùa cợt chính mình. Nhà họ Trình đâu cần tôi nối dõi. Sản nghiệp cũng không đến lượt tôi kế thừa. Sống yên lành chẳng tốt hơn à. Việc gì cứ phải dính đến yêu đương. Tôi thật không hiểu có gì hay ho. Tôi thì không dám làm trễ nải con gái nhà lành. Kẻo về sau khổ vì yêu. Chẳng được như cô. Trói chặt được cả Hành Châu. Lâm Yên nghi ngờ không biết có phải anh từng bị tổn thương không. Nhưng lại nghe từ miệng Mẫn Hành Châu nói ra. Cậu ba Trình này chưa từng dây dưa với cô gái nào. Một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Trình Tư Hành nhìn gương chiếu hậu. Hỏi, muốn uống rượu không? Không uống. Lâm Yên khẽ cười. Tôi mà say thì sẽ đập nát hầm rượu đấy. Anh có hầm nào cho tôi đập không? Trình Tư Hành bật cười thoải mái. Có nghe nói sơ sơ. Chỉ cần cô muốn đập, tôi cho cô đập. Dù sao Hành Châu cũng sẽ bồi thường. Chẳng thiệt chút nào. Anh lại hỏi. Rốt cuộc cô dùng bí kíp gì mà cậu ta để mặc cô phá đồ của mình như thế? Lâm Yên không giấu, đáp, nước mắt, Mẫn Hành Châu đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Sắc đẹp, và nước mắt, ngôi trường nằm trong một con ngõ nhỏ. Nhạn Hy đúng là danh mãnh, còn chẳng chịu quay về hương cảng học. Tan học, cô đến đón tư thần, gặp được Trình Tiểu Tứ. Có mấy chị gái xinh đẹp đang vây quanh Trình Tiểu Tứ. Các chị ấy nói, bạn Trình Lệ Tấn ơi, có thể mời bạn đi uống trà sữa không? Bọn mình muốn hỏi bài toán mà thầy Hóa vừa dạy. Trình Lệ Tấn, học bá kiêm hot boy của trường. Gia thế vững, bản thân lại nỗ lực kiểu người vừa sinh ra đã mang hào quang. Cậu không thích trà sữa. Lát nữa tôi sẽ gửi công thức lên nhóm lớp. Liêu Khả Khả học cùng khối với Trình Tiểu Tứ. Ngày nào cũng thấy có người mời cậu ấy đi uống trà sữa. Mà chẳng ai mời cô cả. Cậu không uống thì gói cho tôi chứ. Bình thường hai người cũng chẳng nói chuyện mấy câu. Trình Tiểu Tứ nhìn qua thì lạnh lùng. Trừ khi có bài khó cần hỏi. Cậu mới, tốt bụng, giảng giải đôi chút. Bình thường thì chẳng buồn để ý ai. Cậu không có tiền mua à? Liêu Khả Khả nhướng mày cười. Người khác mời thì mới ngon. Trình Tiểu Tứ vắt áo khoác đồng phục lên vai. Muốn tôi mời à? Liêu Khả Khả lại không muốn uống nữa. Tan học còn đi chơi bóng không? Cô hỏi. Trình Tiểu Tứ lơ đãng đáp. Ra đến cổng trường, cậu đã thấy Mẫn Nhạn Hy đang ngó đông ngó tây. Liền buông một câu. Chân tôi tàn rồi. Nhìn nhau vài giây, cứ như cố ý nói cho cô bé nghe vậy. Nhạn Hy nghĩ, Trình Tiểu Tứ mặc đồng phục thể thao, ra sân bóng đổ mồ hôi, nhìn sáng bừng sức sống hơn hẳn. Cậu mặc áo ngắn tay đồng phục, áo khoác vắt vai, cúc áo bung ra một nút, dáng vẻ phóng khoáng chẳng giống học bá tí nào. Lúc không nói gì, cậu trông giống mấy tên học sinh xấu chuyên chặn mấy đứa nhỏ ở góc tường để bắt nạt. Trình Tiểu Tứ không vội về nhà, hỏi Nhạn Hy, muốn đến đây học tiểu học không? Nhạn Hy cúi đầu đá mấy viên đá vụn chơi. Không muốn, em không rời xa mẹ em đâu. Trình Tiểu Tứ bỗng bật cười. Lớn thế rồi mà còn ngủ với người lớn à? Ánh mắt Nhạn Hy lạnh đi. Anh đừng nói bừa, chưa từng có chuyện đó. Cô thích ngủ riêng một phòng, trừ khi trời mưa sấm sét. mẹ mới chui vào chăn ngủ cùng cô. Bỗng nhiên cô chẳng muốn chơi với người bạn mới này nữa. Cô phớt lờ Trình Tiểu Tứ, bước thẳng đến trước mặt Liêu Khả Khả. Chị ơi, Liêu Khả Khả thừa hưởng vóc dáng cao ráo từ Liêu Vị Chi. Mái tóc mềm mượt cắt kiểu công chúa ôm sát gương mặt. Cô bé cúi người xuống nhìn cô em gái trước mặt lại lớn thêm rồi khóe môi khẽ cong lên. Chị á, đám trẻ nhà họ Triệu chẳng đứa nào thích gọi cô là chị, chỉ có cô công chúa nhỏ kiêu ngạo này mới chịu gọi vậy. Có phải trốn mẹ đến kinh thành không đấy? Nhạn Hy nghiêng đầu, không phải trốn, em đi đường đường chính chính mà. Lại là chiêu nghiêng đầu siêu đáng yêu. Trình Tiểu Tứ thấy thế là lặng lẽ rời đi. Với Mẫn Nhạn Hy thật chẳng có gì để nói. Cô bé ấy hay đến nhà họ Trình chơi là con gái nuôi của chú cậu. Tất nhiên là hợp tình hợp lý. Cũng có nghĩa, cô bé chính là em gái của Trình Lệ Tấn. Phải tiếp đãi khách cho đàng hoàng. Chú cậu vừa mới dạy dỗ hôm qua. Đó là em gái nuôi của cháu. Cháu phải bảo vệ nó. Chơi một trận bóng cho em xem thì có sao đâu. Mới chạy giữa trận đã bỏ. Ai xem cháu làm xiếc chắc. Trình Tiểu Tứ, cậu thật sự không nói nổi. Cậu chẳng phải đã chơi rồi sao? Mà đứa nhỏ kia cũng đâu có vẻ gì là thích xem cho cam. Chỉ nghe nói hôm nay cô bé sẽ quay về Hương Cảng. Cậu từng gặp mẹ cô bé, là một diễn viên nổi tiếng với diễn xuất cực ổn trong phim điện ảnh. Thế nhưng, đứa nhỏ này chẳng giống mẹ, cũng không giống cha gen nhan sắc như thuộc về một đẳng cấp riêng. Cả người toát lên thần thái rạng rỡ, đầy sức sống, sau đó, mẹ cô bé đến đón, đưa cô quay về Hương Cảng. Chú cậu cũng rảnh rỗi, liền sang Hương Cảng chơi. Trình Tiểu Tứ chơi bóng rổ, đôi khi sẽ vô thức liếc về phía khán đài nhưng chỉ toàn bạn nữ cùng trường. Tay cậu khá mỏi, rồi cậu xin nghỉ, không luyện nữa. Về sau, Mẫn Nhạn Hy cũng ít đến kinh thành, trừ dịp Tết mới về thăm ông bà nội. Nhạn Hy tham gia giải đấu kiếm thiếu nhi lại đoạt quán quân. Là giải quốc tế, phải nói thế nào nhỉ, là một cô bé vô cùng xuất sắc. Trong video nước ngoài, một cậu bé tóc vàng mắt xanh cùng tuổi hỏi Nhạn Hy. Cậu cũng biết xoay quạt bằng MU bàn tay hả? Tớ thấy lúc nghỉ giữa trận cậu có xoay một cái. Siêu ngầu luôn á, siêu rành luôn ấy. Nhạn Hy tự tin chia sẻ. Nhìn kỹ nha, tớ chỉ dạy một lần thôi đó. Cô bé nói ngoại ngữ cực trôi chảy. Phong thái tự tin, cử chỉ sinh động. Hai đứa trẻ không hề biết đang bị phóng viên ghi hình quán quân và á quân chơi với nhau đầy vui vẻ. Rốt cuộc là bố mẹ kiểu gì? Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu vàng bạc của cải để nuôi nấng? Mới có thể nuôi ra một cô bé lấp lánh đến thế. Cô bé thực sự rất giỏi, ngón tay thon dài, động tác linh hoạt, cây quạt giấy trên MU bàn tay nhẹ nhàng như lông vũ. Kết thúc màn trình diễn, cô gập quạt dứt khoát. Hồi đi học tớ toàn lén xoay bút, chả nghiêm túc nghe giảng bao giờ. Luyện mãi thì thành thôi. Cậu bé vỗ tay tán thưởng. Sau này tớ có thể đến quê hương cậu chơi không? Tiếc là Mẫn Nhạn Hy không đồng ý. Ba tớ chắc không hoan nghênh cậu lắm đâu. Cậu bé trợn mắt, hô lên. A, đừng bất ngờ. Ông ấy đang nói chuyện với bạn bên kia kìa. Nhạn Hy vừa nói vừa chỉ về phía khán đài. Cậu bé nhìn theo, ngay lập tức thấy một người đàn ông mặc vest xám thần thái bá đạo. Chính là Mẫn Hành Châu. Cậu bé nói, ba cậu trông dữ quá, nghiêm khắc nữa. Ông ấy là một con hổ lớn đó. Gừ, Nhạn Hy giơ hai tay làm móng vuốt, hướng về phía cậu bạn. Thật sự biết ăn thịt người đấy. Gừ, cậu bé lùi lại hẳn hai bước. Vậy, tạm biệt nhé, chúng ta không làm bạn nữa đâu. Mẫn Nhạn Hy rời đi đầy dứt khoát, không hề lưu luyến. Mỗi năm thi đấu, dù bận đến đâu, cha cô vị tài phiệt khét tiếng ấy đều gác lại mọi công việc, chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của con gái. Cách chương.